mở đầu: tái hôn. Khi chuông điện thoại reo, Phổ Hoa đang ở trong văn phòng, ngồi trước máy vi tính, xem bản thảo chuyển phát nhanh vừa nhận được. Alo, là mình đây. Giọng nói của cô bạn thân nhất, Trúc Quyên Quyên, vang lên bên kia của điện thoại. Ừ, sao lại là cậu, có chuyện gì à? Phổ Hoa khoanh tròn những chữ sai trên bản thảo, cô hơi thiếu tập trung. Đương nhiên. Sao thế, cậu biết không? Giọng Quyên Quyên kéo dài. Thi Vĩnh Đạo kết hôn hôm qua rồi. Trong điện thoại có tạp âm, Phổ Hoa nghe không rõ, đặt bản thảo trong tay xuống, nắm chặt ống nghe. Cậu nói ai? Còn ai nữa? Vĩnh Đạo, Thi Vĩnh Đạo. Nghe rõ cái tên đó, đầu Phổ Hoa ông cả lên, dường như bàn làm việc trước mắt đang lắc lư. Cô cố gắng hết sức để trấn tĩnh, tay chống lên trán, không muốn thu hút sự chú ý của đồng nghiệp. Thi Vĩnh Đạo, Thi Vĩnh Đạo. Quyên Quyên nói gì sau đó cô cũng không chú ý, toàn bộ suy nghĩ chỉ tập trung trên cái tên này. Bên tai còn lại tiếng tạp âm chói chang không ngừng khuếch đại trong điện thoại. Alo, Phổ Hoa, cậu có nghe mình nói không đây? Hôm qua mời khách ở nhà hàng Đại Đồng, có rất nhiều người đi, có cả Kỷ An Vĩnh, Viễn Trình. Phổ Hoa nghe câu này mà thấy như nó đang rơi vào thinh không, ngón tay cố gắng nắm chặt ống nghe, móng tay cắm sâu vào thịt. Cậu nói gì đi chứ, Phổ Hoa? Nói gì? Cô hỏi một câu mơ hồ, giọng nhỏ tới nỗi Quyên Quyên gần như không nghe được. Cậu. Quyên Quyên nặng nề thở dài trong điện thoại. Bỏ ống nghe ra xa tay, Phổ Hoa thờ thẫn hồi lâu, vẫn có thể nghe thấy bên trong có người đang gọi tên mình. Phổ Hoa, Phổ Hoa. Giọng nói dường như từ nơi khác vọng tới, từng tiếng vang lên rõ hơn. Phổ Hoa nắm ống nghe, tâm tư có chút hỗn loạn, nghiền ngẫm về Quyên Quyên đang nói. Dì Phổ Hoa. Này, dì Phổ Hoa. Biên tập Lưu Yến ngồi đối diện gõ gõ lên bàn máy vi tính. Hả? Phổ Hoa giật mình, suýt chút nữa là làm rơi ống nghe xuống bàn. Này, sếp đang gọi cô đấy, bản thảo của cô. Lưu Yến nói xong liền chỉ phòng biên tập. Tổng biên tập ngồi trên ghế xoay, tay cầm túi giấy màu da bò, gương mặt lộ rõ vẻ không vui. Phổ Hoa cuống cuồng, không biết là nên cúp máy hay không, đành đặt điện thoại xuống bàn, cũng quên không nói với Quyên Quyên một lời. Cô chạy vào nhận nhiệm vụ, không tránh khỏi lại bị tổng biên tập nhắc nhở vài câu. Ông chồng tài liệu ra đi thì mấy người phòng biên tập đều đã đi ăn cả rồi. Cô thấy trên bàn vẫn còn một nửa tập bản thảo. Đặt tài liệu lên giá sách, Phổ Hoa cầm ống nghe trên bàn. Quyên Quyên đã không còn ở đó nữa, đầu bên kia chỉ còn tiếng tút tút tút. Cô vẫn giữ ống nghe một lúc, chắc chắn không có người mới cúp máy. Ngồi xuống, cô chậm rãi lấy dao rọc giấy rạch phong bì. Có thể do trời quá nóng, vài động tác đơn giản mà mồ hôi nhễ nhại. Tay chuột một cái, lưỡi dao đã xẹt lên ngón tay một đường. Cô vẫy vẫy tay, vết xước vẫn chảy máu, đụng thành một giọt. Mấy tuần trước cô cũng đã cắt vào ngón tay này khi làm cơm ở nhà bố mình. Hôm đó Vĩnh Đạo cũng ở đấy, nếu Phổ Hoa nhớ không lầm, anh ấy đã tìm miếng Oro tự mình dán lên ngón tay bị thương của cô.